Cực phẩm cuồng thiếu, chương 430, 430, huyết thủ người đồ, máu nhuộm phong thái 7. Góc truyện audio.com, ta sẽ ở ngay trước mặt bọn họ để ngươi sống không bằng chết. Ngươi tin sao? Ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm câu nói này. Lâm Thiên Ý tiếng cười im bặt đi. Sau đó nhìn thấy Diệp Phàm không chỉ dừng bước lại, còn một mặt hí ngược mà nhìn hắn. Biết rõ Diệp Phàm không phải đang nói đùa, mà là nghĩ thông suốt qua phương thức này chỉ để nghiền ép hắn cuối cùng một tia tự tôn. Để hắn trải nghiệm sống không bằng chết tư vị, cơ hội, rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời. Lâm Thiên Ý trong lòng hiện ra hai chữ này. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm dám khoe khoang khoác lác, ngoại trừ muốn triệt để nghiền ép hắn tự tôn ở ngoài. Trọng yếu hơn chính là không có đem Phương Hàn các loại. Chờ, 18 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên để ở trong mắt. Đã như thế, Diệp Phàm tất nhiên sẽ đợi được Phương Hàn đám người phá trận sau ra tay. Mà căn cứ hắn biết, Viêm Hoàng tổ chức thuật hợp kích Long Xà cùng đánh lấy 3 người làm cơ sở mấy. Phương Hàn nếu là xuất lĩnh 17 tên thủ hạ, tổng cộng 18 người sử dụng Long Xà cùng đánh, tuyệt đối có thể trong nháy mắt thuần sát Diệp Phàm. Ha ha, Diệp Phàm, ta ngược lại muốn xem, ngươi phải như thế nào ngay ở trước mặt Viêm Hoàng tổ chức người để ta sống không bằng chết. Ngăn ngắn 2 giây bên trong, Lâm Thiên Ý trong lòng lóe qua mấy ý nghĩ. Về sau dục cầm cố túng, cố ý kích thích Diệp Phàm. Diệp Phàm không hề bị lay động, từ khi hắn thăm dò ra Yến Lũy trong bóng tối cấu kết Thanh Hồng tổ chức sau khi. Trong lòng hắn đối với Viêm Hoàng tổ chức lại không nửa điểm hảo cảm. Thậm chí còn bay lên mấy phần địch ý bây giờ. Nhận ra được đến đây 18 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên bên trong. Mạnh nhất nhân khí tức cùng Yến Lũy gần như, tự biết không gặp nguy hiểm. Liền liền làm ra ngay ở trước mặt Viêm Hoàng tổ chức người để Lâm Thiên Ý sống không bằng chết quyết định. Làm như vậy, xác thực có Lâm Thiên Ý suy đoán như vậy. Diệp Phàm muốn nghiền nát hắn cuối cùng một tia tự tôn nhân tố ở bên trong. Ngoài ra, Diệp Phàm cũng muốn thăm dò một thoáng, Viêm Hoàng tổ chức đài đảo nơi làm việc chủ nhiệm có hay không giống như Yến Lũy. Đều là Thanh Hồng chó săn, nếu là, hắn không ngại vì dân trừ hại. Ước chừng nửa phút sau, lấy Phương Hàn cầm đầu 18 tên Viêm Hoàng tổ chức đài đảo nơi làm việc thành viên. Trước sau đến sơn trang phía nam ngoài tường, dường như trong sơn trang Lâm Thiên Ý như thế, Phương Hàn đám người nhìn thấy cũng không phải là sơn trang nguyên trạng, mà là ảo cảnh. Mê tung trận chính là cao cấp trận pháp, như muốn bố trí trận pháp này, nhất định phải lấy cao cấp pháp khí khi làm chủ trận mắt. Phương Hàn dừng bước lại, nhìn trước mắt ảo cảnh, trong đầu hiện ra Yến Lũy bị đánh giết đoạn video kia. Nhắc nhở, tội phạm ngay đó sát hại Yến chủ nhiệm thì, đầu tiên là lợi dụng ý niệm lực công kích, về sau thực thi phi đao ám sát, này nói cách khác, tội phạm trong tay cái này cao cấp pháp khí rất có thể là tăng cường ý niệm lực công kích cao cấp pháp khí. Đại gia cần phải cẩn thận, một khi tình huống không đúng, lập tức kết trận, sử dụng cùng đánh, rõ ràng, 17 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên chăm miệng một lời đáp. Kết trận, phá tan cái này mê tung trận, Phương Hàn làm ra chỉ thị, trong cơ thể tinh lực trong nháy mắt sôi trào, một đạo như có như không vầng sáng màu đỏ đem hắn bao phủ ở bên trong. Vèo vèo vèo vèo vèo, còn lại 17 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên, lập tức liệt trận, trong chớp mắt liền tạo thành một cái V hình, khiến cho Phương Hàn đứng ở phía trước nhất, bởi vì Viêm Hoàng quyền tính đặc thù. Bọn họ cũng là trong thời gian ngắn ngủi liền thôi thúc trong cơ thể kinh lực. Khiến cho đến tinh lực sôi trào, tinh lực hóa thành từng đạo hồng quang. Truyền lực, Phương Hàn lần thứ hai ra lệnh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hô, hô, dứt tiếng, cuối cùng hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên hầu như cũng trong lúc đó đem xong trưởng đáp ở mặt trước đồng bạn bả vai. Kinh lực từ lòng bàn tay tuôn ra. Dung hợp tinh lực, lan truyền cho đồng bạn, được truyền lực, phía trước hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên cũng là thông qua phương thức này truyền lực. một lần lại một lần truyền lực sau khi 17 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên sức mạnh hoàn toàn truyền cho đứng ở phía trước nhất Phương Hàn trên người. Phá cho ta, Phương Hàn quát lên một tiếng lớn. Hữu quyền dường như đạn pháo bình thường vung ra. Viêm Hoàng chi nộ, Phương Hàn vừa ra tay, liền đánh ra Viêm Hoàng quyền sát chiêu. Một quyền đánh ra, một đạo khoảng trừng to bằng cái bát hồng quang từ hắn quyền bên trong bắn ra. Xạ hướng về phía trước ảo cảnh, nhìn qua dị thường rõ ràng, hoành đất đèn đốm lửa. Hồng quang bắn trúng phía trước ảo cảnh, khác nào đạn pháo nổ tung, một luồng năng lượng ba động khủng bố từ phía trước truyền đến. Nguyên khí đất trời một trận kịch liệt gợn sóng, trận pháp trong nháy mắt bị phá, mạnh mẽ phá trận. Phương Hàn các loại, chờ, 18 tên Viêm Hoàng tổ chức, lợi dụng cùng đánh dung hợp tinh lực, mạnh mẽ phá tan Diệp Phàm bày xuống mê tung trận, trước mắt ảo cảnh từ từ biến mất, hiện ra Sơn Trang nguyên bản dáng dấp, tiến vào Sơn Trang, Phương Hàn vung tay lên, thả người bắn ra, ung dung lướt qua tường vây, vèo vèo vèo vèo vèo vèo, còn lại 17 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên theo sát phía sau. Theo nhảy vào trong Sơn Trang, hả, Phương Hàn thân hình vừa ra dưới, liền nghe đến một luồng dày đặc mùi máu tanh, ngưng mắt nhìn lại, thình lình nhìn thấy Diệp Phàm cùng Lâm Thiên Ý hai người cách xa nhau mười mấy mét mà chạm. Hai người dưới chân tùy ý có thể thấy được thi thể. Máu tươi gần như đem mặt cỏ nhuộm thành màu đỏ, huyền như địa ngục giữa trần gian, ước cùng lúc đó. Còn lại 17 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên, cũng nhìn thấy phía trước máu tanh hình ảnh, cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh tuy rằng bọn họ cũng phải biết Diệp Phàm muốn tàn sát toàn bộ Nam Thanh Hồng Tổng Bộ. Nhưng trước mắt hình ảnh vẫn như cũ chấn động đến bọn họ. Phương chủ nhiệm, các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Phía trước, Lâm Thiên Ý như là nhìn thấy đại cứu tinh giống như vậy. Cấp tốc lướt về phía Phương Hàn các loại. Chờ, 18 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên, kích động quát, hắn tàn sát toàn bộ Sơn Trang, còn nói muốn ngay trước mặt các ngươi để ta sống không bằng chết. Bạch, bên tai vang lên Lâm Thiên Ý, lấy Phương Hàn cầm đầu 18 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Sắc mặt đều là biến đổi, ánh mắt như đao bình thường quét về phía Diệp Phàm, thân là Viêm Hoàng tổ chức thành viên bọn họ. Đang tu luyện giả trong mắt khác nào Diêm Vương gia bình thường tồn tại. Bất kể đi đến nơi nào, những người tu luyện kia đều sẽ coi bọn họ là thành gia gia như thế cung cấp. Mà bây giờ, Diệp Phàm không chỉ tàn sát toàn bộ Thanh Hồng Sơn Trang, còn cố ý chờ bọn họ đến, chuẩn bị ở ngay trước mặt bọn họ để Lâm Thiên Y sống không bằng chết. Diệp Phàm không chỉ không có đem bọn họ để ở trong mắt, cũng không có đem toàn bộ Viêm Hoàng tổ chức để ở trong mắt. Loại này tuyệt nhiên tương phản, lại như là một cái vang dội bạt tai đánh ở trên mặt của bọn họ. Để bọn họ cảm thấy chưa bao giờ trải nghiệm qua khuất nhục cùng phẫn nộ. Nhận ra được Phương Hàn đám người sự phẫn nộ, Lâm Thiên Ý làm như cảm giác mình triệt để an toàn. Treo lơ lửng tâm lặng yên hạ xuống, một mặt cười lạnh nhìn Diệp Phàm. Cảm giác kia phảng phất đang nói, rác rưởi, ngươi không phải phải làm Viêm Hoàng tổ chức thành viên để ta sống không bằng chết sao? Ngươi hắn, mẹ có loại động thù à? Không để ý đến Lâm Thiên Ý khiêu khích, Diệp Phàm chỉ là dưới chân lay động, như là tiến hành thuần di, hướng về Phương Hàn đám người tiếp cận, kết trận, Phương Hàn quát lạnh một tiếng. Bóng người lấp lóe, 17 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên rất nhanh hình thành V hình chữ. Phương chủ nhiệm, gọi đến vẫn đúng là đủ thân thiết. Diệp Phàm thấy thế, ở khoảng cách Phương Hàn đám người 30 mét địa phương dừng bước lại. Híp mắt nhìn chằm chằm Phương Hàn. Phương Hàn tiến lên một bước, lạnh lùng nói, Diệp Phàm, ngươi hành động đã nghiêm trọng vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định. Xúc phạm Hoa Hạ pháp luật. Thức thời, lập tức từ bỏ chống lại. Ha ha, nói thật hay đại nghĩa lẫm nhiên a, Diệp Phàm châm chọc nở nụ cười. Ta giết thế giới dưới lòng đất người toán vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định. Vậy ngươi trong bóng tối cùng Thanh Hồng tổ chức cấu kết. Đảm nhiệm Thanh Hồng tổ chức cầu, lại tính là gì, ngươi không nên ngậm máu phun người. Phương Hàn hơi thay đổi sắc mặt, về sau lớn tiếng quát, ta lại cho ngươi một cơ hội. Nếu là ngươi hiện tại lập tức bó tay chịu trói, đi theo chúng ta tạm thời lưu ngươi một mạng, bằng không, nhất định để ngươi máu tươi tại chỗ. Chỉ bằng ngươi, Diệp Phàm châm chọc nở nụ cười, tâm thần hơi động, xèo, xèo, hai đạo tiếng xé gió hầu như cũng trong lúc đó vang lên. Hai cái huyền Diệp Phi đao phá tụ mà ra, hóa thành hai đạo bạch quang, bắn về phía Phương Hàn. Hừ, Phương Hàn lạnh rên một tiếng, nhưng trong bóng tối thủ hộ tâm thần, hắn tuy rằng thông qua Diệp Phàm đánh giết Yến Lũy video biết được Diệp Phàm phi đao ám sát lợi hại, nhưng cũng biết Diệp Phàm lúc đó đầu tiên là lợi dụng ý niệm lực đánh lén Yến Lũy. Cuối cùng ở rất gần khoảng cách thực thi phi đao ám sát. Này nói cách khác, nếu là khoảng cách xa, Diệp Phàm không thể đánh giết đạt được Yến Lũy, mà hắn cùng Yến Lũy thực lực ở sàn sàn với nhau. Đang thủ hộ trụ tâm thần đề phòng Diệp Phàm lợi dụng ý niệm lực công kích điều kiện tiên quyết. Làm sao e ngại Diệp Phàm khoảng cách xa phi đao ám sát? Không sợ, dương đông kích tây, ngay khi Phương Hàn tự tin có thể trốn đi huyền Diệp phi đao thời điểm. Hai cái huyền Diệp phi đao đột nhiên thay đổi phương hướng. Bắn về phía hai tên muốn đứng ở Phương Hàn phía sau Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Cẩn thận, Phương Hàn thay đổi sắc mặt, giống to, lấy hắn tiên thiên cảnh giới đại viên mãn bên trong nhân vật vô địch thực lực. Tránh né Diệp Phàm khoảng cách xa phi đao ám sát không khó. Nhưng phía sau hắn hai tên thuộc hạ chỉ là tiên thiên đỉnh cao cảnh. Không hẳn là có thể lần đi mở. Bạch, cái kia hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên vốn định tới gần Phương Hàn. Bất cứ lúc nào chuẩn bị kết trận sử dụng cùng đánh. Đột nhiên cảm ứng được huyền Diệp phi đao ám sát mà đến. Sợ đến biến sắc mặt, nhưng người nhảy ra, hô, hô, hai cái huyền Diệp phi đao. Hầu như sát hai tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên vai bay qua. Kinh ra bọn họ một thân mồ hôi lạnh. Đang lúc này, Diệp Phàm đột nhiên động, dưới màn đêm, hắn hóa thành một đạo ảo ảnh, lợi dụng bình thường tốc độ tiếp cận Phương Hàn, chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang, cảm ứng được Diệp Phàm lại muốn bó sát người. Phương Hàn cười lạnh một tiếng, không né không tránh, trong mắt đầy dẫy xem thường. Hiển nhiên, hắn biết rõ, Diệp Phàm tuy rằng có thể làm được nhất tâm nhị dụng, vừa cấp tốc tới gần. Vừa thôi thúc phi đao ám sát, nhưng này dạng vừa đến, phi đao ám sát uy lực đem giảm mạnh, căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng mà Phương Hàn lời mới vừa ra khỏi miệng, sắc mặt liền thay đổi, bởi vì, ở hắn cảm ứng bên trong, Diệp Phàm tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy Diệp Phàm khóe miệng hiện ra nụ cười như ý. Cũng rõ ràng cảm ứng được Diệp Phàm trên người tràn ngập âm sát khí. Âm sát hiện, nắm đấm thép vung, sát khí trùng thiên, một viên quả đấm to lớn, lập lòe hào quang màu đen, đánh về Phương Hàn môn. Nguy hiểm, Phương Hàn trong lòng run lên, quả đoán vung quyền đón lấy, Viêm Hoàng chi nộ, thời khắc nguy cơ. Hắn trực tiếp đánh ra Viêm Hoàng quyền sát chiêu, Viêm Hoàng chi nộ versus sát khí trùng thiên, ai mạnh ai yếu, này, là hai đại đương đại cường giả sáng chế sát chiêu lần thứ nhất giao phong. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.